Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 291, chương 298, Diệp tiến hóa viễn cổ thiên xà. Tiêu Sắt nói rằng, yên tâm đi, ta biết làm thế nào. Ta dự định chính là chờ hồn sư giải thi đấu tổng quyết tái thời điểm cùng Đông Nhi đồng thời nói. Cho nàng biết chân tướng. Ừ, Thiên Nhận Tuyết khẽ gật đầu. Bước đi phòng tiếp khách. Ước chừng quá khứ nửa giờ. Ngoài cửa vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó Thiên Nhận Tuyết đi vào trong nhà. Mang tới cửa phòng hái khăn trùm đầu. Giải trừ hồn cốt ngụy trang skill. Nàng đã đi rồi sao? Tiêu Sắt hỏi Thiên Nhận Tuyết. Ừ, ta cùng nàng nói rồi ngươi đến lúc đó sẽ đi Vũ Hồn Thành xem tổng quyết tái. Thiên Nhận Tuyết hồi. Đáp, đã như vậy ta đi trước một bước, lần sau trở lại thăm ngươi. Tiêu Sắt mỉm cười nói, bây giờ cự ly hồn sư tổng quyết tái còn có gần 2 tháng. Hắn dự định trở lại dùng hoàng cực đan đột phá đấu hoàng đỉnh cao. Tiện thể tu luyện ngũ luân ly hỏa pháp. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết khuôn mặt lộ ra một vệt vẻ u oán. Ba ba, ngươi làm sao vừa tới liền lại muốn đi? Ta mặc kệ. Đêm nay ngươi theo ta, cùng ngươi, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt khuôn mặt lộ ra bôi đen tuyến. Nếu như ở không cứu vớt điệp trước, Thiên Nhận Tuyết vị này không kém hơn bỉ bỉ đông đại mỹ nữ muốn cùng chính mình ngủ. Vậy hắn là 10.000 cái đáp ứng. Nhưng bây giờ Thiên Nhận Tuyết vẫn đúng là rất sao có thể là nữ nhi mình. Này nếu như mình và nàng ngủ, rất sao không phải cầm thú sao? Nam nữ thụ thụ bất thân. Nếu không, hay là thôi đi, Tiêu Sắt cự tuyệt nói. Ta mặc kệ, ngươi từ nhỏ đến lớn sẽ không theo quá ta. Bây giờ thật vất vả trở về một lần. Ta không muốn ngươi đi. Thiên Nhận Tuyết ôm Tiêu Sắt vai làm nũng nói. Vừa nói, còn hướng về Long Quỳ khẩn cầu. Long Quỳ cô, ngươi giúp ta khuyên nhủ ba ba. Ca, đêm nay ở nơi này nghỉ ngơi đi. Long Quỳ từ ma kiếm đồ văn không gian bồng bềnh mà ra. Sủng nịch sờ sờ Thiên Nhận Tuyết đầu. Ạch, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt khóe miệng lần thứ hai giật giật. Được rồi, cùng ngày buổi tối, Tiêu Sắt ở tại phủ thái tử. Mà Thiên Nhận Tuyết không có gì bất ngờ xảy ra đổi nữ trang. Nửa đêm bò lên giường của hắn. Thiên Nhận Tuyết trái, Long Quỳ phải, Tiêu Sắt ôm ấp để huề. Không dám nhúc nhích. Chỉ lo tìm thấy cái gì. Thống khổ mà vui sướng. Ngày mai, Tiêu Sắt trở về đấu khí đại lục. Vàng son lộng lẫy Mỹ đỗ toa bên trong thần điện. Vừa mới tiến vào thần điện, Tiêu Sắt chỉ thấy vương tọa bên trên. Một xinh đẹp vô song nữ tử. Vành chân dài nghiêng người dựa vào. Quần dài màu đỏ từ đầu đến giác. Bao bọc lấy nóng bỏng tư thái. Hoa Mỹ váy bào bảo quang lấp lóe. Quyến rũ đa tình mắt phượng nhìn chăm chú đi vào đại điện Tiêu Sắt. Khóe môi hơi nhếch lên. Lộ ra mê hoặc chúng sinh nụ cười quyến rũ. Đã về rồi. Ừ, Tiêu Sắt gật gù. Mũi chân nhẹ chút mặt đất tung người một cái bay lượn đến Mỹ đỗ toa trước người. Ngồi chồm hổm hạ xuống. Lỗ tai gần kề Mỹ đỗ toa bụng. Lặng lặng lắng nghe. Mới hơn một tháng. Ngươi có thể nghe ra cái gì? Mỹ đỗ toa khuôn mặt đỏ lên, gắt giọng, không liên quan, trước tiên luyện tập dưới. Tiêu Sắt khẽ mỉm cười, thuận miệng hỏi, điệp đây, xuất quan sao? Không có, tiếp thu Mỹ đỗ toa truyền thừa ít nhất phải 2 tháng. Bây giờ mới bất quá nửa tháng. Mỹ đỗ toa lắc đầu một cái, có điều xuất quan sau, thực lực có thể trực tiếp đạt đến đấu hoàng đỉnh cao. Ừ. Tiêu Sắt khẽ gật đầu, tiếp tục hỏi, đúng rồi, điệp phối hợp linh hồn là cái gì? Địa minh mãng, làm sao vậy? Mỹ đỗ toa tò mò hỏi, địa minh mãng, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt lẩm bẩm một tiếng, trong đầu cẩn thận nhớ lại liên quan với đầu ma thú này thông tin. Thông điệp, trầm ngâm phiến khắc, chậm rãi mở miệng nói, địa minh mãng hình như là có một tia cửu u địa minh mãng huyết mạch. Mà cửu u địa minh mãng lại là viễn cổ thiên xà hậu duệ. Ngươi nói dựa vào các ngươi cái kia xà nhân tộc bí pháp. Có hay không tỷ lệ trợ giúp điệp tiến hóa thành cửu u địa minh mãng thậm chí là tầng thứ càng cao. Hơn Viễn Cổ Thiên Xà. Không được, không chần chờ chút nào. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trực tiếp cự tuyệt. Ở tính mạng của nàng bên trong, có ba cái người trọng yếu nhất. Một là chồng Tiêu Sát, hai là trong bụng hài tử, ba là muội muội Điệp. Trong đó bất luận một ai nàng đều đồng ý đánh đổi mạng sống thủ hộ. Lúc trước dựa vào cái kia bí pháp nuốt chửng Thanh Liên Địa Tâm Hòa, nàng gần như cửu tử nhất sinh. Nếu không có có Tiêu Sát hộ hồn đan bảo vệ một tia linh hồn, chỉ sợ từ lâu tiêu diệt rồi. Nàng muốn cho Điệp cũng theo bọn họ đồng thời mạnh mẽ không giả, nhưng tuyệt không nguyện Điệp bốc lên lớn như vậy nguy hiểm. Tha rằng như vậy, còn không bằng để Điệp dựa vào phá tông đan tăng cao tu vi. Sansa, ngươi trước hết nghe ta nói xong. Chờ ta nói xong ý nghĩ của ta sau, ngươi rồi quyết định có đồng ý hay không. Làm sao? Tiêu Sắt nói rằng, vậy ngươi nói. Mỹ Đỗ Toa nói, ta nghĩ ngươi nên biết ta cùng Long Quỳ tu luyện một loại linh hồn tu luyện bí pháp chứ? Tiêu Sắt hỏi, ừ, là một loại rất mạnh mẽ bí pháp. Lúc trước ngươi đấu sư thời kỳ, ở ngươi không ra tay đích tình huống dưới, liền cơ hồ không ai có thể thấy rõ tu vi của ngươi. Mỹ Đỗ Toa nói rằng, Tiêu Sắt gật gù, đứng dậy ngồi vào rộng lớn trên bảo tọa, ôm lấy Mỹ Đỗ Toa, tay trái ngón giữa và ngón trỏ một điểm, một luồng linh hồn thông tin, thông điệp chảy đi vào người sau trong đầu. Đây chính là này bộ tu luyện bí pháp, ngươi có thể tu luyện dưới. Nó chẳng những có thể thông qua câu thông năng lượng đất trời rèn đúc linh hồn lực, vẫn có thể hữu hiệu phòng ngừa người khác linh hồn dò xét cùng với linh hồn công kích. Điểm trọng yếu nhất, đó chính là có bảo vệ linh hồn công năng, chức năng, hàm. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa thẳng tắp tư thái, chiếu trong đầu thông tin, thông điệp tu luyện chốc lát, nàng phát hiện, linh hồn lực của chính mình tăng trưởng một tia, sau đó lại thử dưới quy nguyên hồn quyết các loại công năng, chức năng, hàm. Một hồi lâu sau, Mỹ Đỗ Toa vẫn lắc đầu một cái, coi như thêm vào ngươi này quy nguyên hồn quyết cùng với hộ hồn đan cùng huyết liên đan, tỷ lệ thành công cũng bất quá 4/10. Vậy nếu là đem hộ hồn đan cùng huyết liên đan đổi thành thất phẩm thiên hồn hộ linh đan cùng lục phẩm địa linh đan đây? Tiêu Sắt mỉm cười hỏi. Thiên hồn hộ linh đan, địa linh đan. Mỹ Đỗ Toa ngẩn ra, đôi mắt đẹp xẹt qua một vệt ý động. Nếu như là thất phẩm đan dược cùng lục phẩm đan dược, này tỷ lệ thành công đem nâng lên đến 6/10. Sansa, còn có một nhân tố tựa hồ ngươi đã quên. Đó chính là hiện tại dị hỏa đã bị ta hoàn toàn luyện hóa. Ở sự điều khiển của ta dưới, có thể rất lớn tránh khỏi tổn thương đến Điệp linh hồn. Hơn nữa, khoảng thời gian này ta sẽ bế quan tu luyện từ thiên hỏa ông lão này lấy được ngũ luân ly hỏa pháp, đến lúc đó khống hỏa kỹ xảo tất nhiên tăng nhiều. Đến lúc đó, ta sẽ cùng ngươi đồng thời giúp nàng chống lại lôi kiếp. Tỷ lệ thành công lại có mấy phần mười? Tiêu Sắt tiếp tục hỏi. Nếu là như vậy, khó sao tỷ lệ sẽ nâng lên đến 8/10 trở lên. Mỹ Đỗ Toa đã tâm động. Trên đời không có tuyệt đối 10 phần. Lấy Điệp tiềm lực, nếu là huyết thống không cách nào được tiến hóa, như vậy đấu tông liền cơ hồ là đầu. Nếu là tiến hóa, như vậy đem giống như ngươi, có xung kích đấu thánh tiềm lực. Tiêu Sắt khẽ thở dài một cái. Đến lúc đó đi hỏi dưới Điệp đi. Bất luận làm sao, coi như thất bại, ta cũng có thể bảo vệ linh hồn của nàng. Ngày sau thông qua nữa luyện chế thân thể phục sinh. Cảm ơn ngươi, Tiêu Sắt. Mỹ Đỗ Toa một lần nữa dựa vào Tiêu Sắt trong lòng. Ngươi là lão bà ta, Điệp là ta em vợ. Người một nhà có cái gì cảm ơn với không cảm ơn? Tiêu Sắt chuyện đương nhiên nói. Lời tuy như vậy, nhưng ngươi còn chưa phải hứa cho phép đánh nàng chủ ý. Đến lúc đó tiến hóa thành công, Điệp phối hợp linh hồn nhìn thấy người thứ nhất phải là ta. Mỹ Đỗ Toa kiên định nói. Ạch, được rồi. Xem ra một điểm nhỏ tâm tư bị xem thấu Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc. Năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.